Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút lý trí vẫn còn. Cô vẫn không quên đây là trong thang máy. Lại còn có camera giám sát. Mà trước màn hình camera, chắc chắn sẽ có nhân viên an ninh trực giám sát đi. Chúng ta không có làm chuyện gì trái pháp luật thì sợ cái gì chứ? Nhậm Khuê Ung thở dài, không thể không buông khúc mặt lăn ra. Anh nóng này nhìn chằm chằm những con số hiện tầng lầu đang dần dần nhảy lên. Lần đầu tiên cảm thấy cúp đầu hai người vì cảnh quan xinh đẹp lựa chọn sống ở trên lầu 28. Đó là chuyện sai lầm lớn nhất. Bà già, chúng ta dọn nhà đi, chỗ này quá cao rồi. Ngày mai chắc chắn anh sẽ đi tìm kiếm nhà mới. Nhậm Quê Ôm tiên sinh thân yêu à, đây là ngôi nhà mới kết hôn của chúng ta mà. Mà chúng ta cũng chỉ mới ở 3 tháng thôi. Anh thay lòng cũng không quá phải là nhanh đi. Đi xem mấy ngày trời mới mua được một căn nhà. Bây giờ lại bởi vì thang máy chậm, mười mấy giây mà muốn bỏ. Anh có ngốc hay không vậy chứ? Khúc Màn Lăng cảm thấy buồn cười, mà liếc nhìn Nhậm Khuê Ung, nhưng trong lòng cũng chỉ biết oán trách anh ở trên miệng mà thôi. Thật không muốn phải dọn nhà. Vì sao lại oán trách đây? Không phải là lão đại ca anh phải đến Hồng Kông mà công tác. Mấy ngày rồi không gặp bà xã thân yêu của mình, mà tiểu biệt thắng tân hôn rất là vội vã mà. Em ở ngay bên cạnh anh, lại không thể ngay lập tức ăn em vào trong bụng. Anh có thể không ngốc sao hả? Bây giờ không chỉ tay anh đang ngơ ngáy, mà lòng cũng ngơ ngáy, toàn thân cũng ngơ ngáy đó. Ước gì chỉ có thể ngay lập tức một ngụm mà nuốt cô vào trong bụng đi. Lời vừa mới dứt, rốt cuộc thang máy cũng tới tầng lầu của bọn họ. Khúc Mạn Lăng cười rồi lấy chìa khóa ra nhanh chóng mở cửa. Mà gương mặt của người đàn ông ở phía sau lưng đang kéo hành lý, lại là không thể nhịn được nữa rồi. Lợi dụng thật là khó nhịn nha. Khi cánh cửa Âu vừa mở ra, thì Khúc Mạn Lăng dẫn đầu đi vào trong, người đàn ông phía sau kéo hành lý vào bên trong cửa. Ngay sau đó cửa lớn đóng lại, khóa lại, động tác nhanh chóng lưu loát và liền mạch diễn ra. Dù ở trên lưng không có mắt, chỉ nghe thấy tiếng vang cùng với động tác, Khúc Mạn Lăng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vội vội vàng vàng của người kia. Vì vậy, bản tính hư vinh phụ nữ của cô được lấp đầy rồi, tâm tình vốn đã cực kỳ cao hứng lại được nâng lên một nấc nữa. Mặc dù bị Sắc Lăng sau lưng đè té ở trên ghế salon, nhưng Khúc Mạn Lăng vẫn vui vẻ cười ra tiếng. Nhậm Khuê Ưng ỷ thế vóc dáng đàn ông mà đè cô ở dưới cơ thể của mình, dĩ nhiên sẽ không cho cô cơ hội để giãy giụa hay trốn thoát nào. Môi mỏng nhanh chóng mạnh mẽ phóng đến vùng mẫn cảm trên người của cô để mà công thành đoạt đất. Môi lưỡi của anh tàn sát bừa bãi trên môi mềm của cô, xuôi theo cần cổ duyên sáng một đường đi xuống. Mà bàn tay dường như chơi đùa không đủ, khi cách một lớp vải rất nhanh đã xâm nhập vào bên trong áo. Không lâu sau, tiếng cười ở trên miệng Khúc Mạn Lăng ngưng bặt, thay vào đó là hơi thở dục vọng gấp gáp. Cô nhỏ giọng thở gấp, không thể coi thường môi lưỡi và bàn tay trên người của cô. Một đường liếm mút cắn nuốt, làm cho Khúc Mạn Lăng vừa đau vừa nhột, vừa muốn để anh ra vừa muốn thôi. Chỉ có thể để cho cơ thể cứ mãi như là mâu thuẫn, làm cho trái tim hưởng thụ cảm giác vui sướng, rồi lại vô cùng khổ sở kia. Bàn tay đẩy cao áo của cô lên, ngay sau đó tháo vật trở ngại quanh bông đào đẫy đà kia kéo xuống. Đôi núi mềm mại, săn chắc cơ thể không hề che giấu, từ trong áo lót vơi bày ra trước mắt. Đầu tiên bàn tay có chút chui đùa dùng sức nhẹ nhẹ, xoa chậm chậm phân vê nụ hoa mịn màng. Sức lực dù là êm ái, nhưng cô nắm giữ toàn bộ dục vọng cô trong lòng bàn tay. Khúc Mạn Lăng uốn éo người, đôi tay ôm trên gáy của Nhậm Khuê Ung đã sớm buông lỏng, miệng lại kẽ ngâm nga rên rỉ không dừng lại được. Đầu lưỡi lặng lẽ di chuyển đến vùng đỉnh, im lặng liếm lắp vòng quanh. Khúc Mạn Lăng lại càng thêm kịch liệt. Khi đầu lưỡi chạm vào rồi, thì cô nhịn không được phát ra tiếng ngâm nga nặng nề. Lở nóng là người ta có nhịn được dục vọng, khiến Khúc Mạn Lăng không muốn ở tư thế bị động như vậy nữa. Cô bắt đầu loạn xạ cởi quần áo trên người của Nhậm Khuê Ung, níu kéo. Cái áo ấy cũng bị cô xé đi. Em thật là gấp gáp nha. Nhậm Khuê Ung cất tiếng cười. Tốt nhất anh không muốn một chút nào đi. Khúc Mạn Lăng hừ một tiếng, tầm mắt rời xuống phía dưới, nghiêng mắt mà nhìn. Thật là vừa ăn cướp, vừa la làng mà. Còn nói cô sao chứ? Cái tay đang gấp gáp đặt dưới quần lót của cô không phải là của anh chắc. Sao lại như vậy chứ? Chỉ có muốn không đủ, không có không muốn nha. Vừa nói thì cái quần dài trên người của Khúc Mạn Lăng đã bị anh thành công kéo cản trở tuột xuống. Anh không phải cũng như vậy sao hả? Chúng ta không thể kháng cự nhau được. Thời gian chưa bao giờ là sự ngăn cách giữa hai người bọn họ, cũng chỉ là kiềm chế ngắn ngủi mà thôi. Biết nhau 3 năm, quen nhau 1 năm, kết hôn 3 tháng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net